Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, Hello, Cữu Cũ 36. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tịch Mộ Thành sắc mặt tái xanh phủ định người trước mặt này chính là hắn mong. Nhớ ngày đêm, tưởng tượng liền toàn thân khô nóng. Nhịn không được đến một phát người, nhất để Tịch Mộ Thành chịu không nổi là. Liền xem như thời Tư Nam, biến thành như vậy, nhưng là đối với hắn lực hấp dẫn vẫn là không có gì sánh kịp, hiện tại thân thể của hắn sao động, muốn đem cái này biến hình phát xưng thời, Tư Nam áp dưới thân thể sao, Tịch Mộ Thành cảm giác gặp quỷ, vì cái gì thời Tư Nam biến như vậy hoàn toàn, thay đổi, thân thể của hắn còn tại khát vọng thời Tư Nam, thân thể ngo ngoe, muốn động. Bụng dưới căng cứng, cơ hồ đều khống chế không nổi thân thể bão. Phát đi ra dục vọng, nhìn thấy Tịch Mộ Thành trên mặt hiện lên vô số biểu tình. Cuối cùng dừng lại, đang sụp đổ trên nét mặt. Ninh Thư chỉ là nhìn liền cảm nhận được Tịch Mộ Thành nội tâm không thể giải thích toan sàng. Này toan sàng, quả thực không thể tin được. Ninh Thư dùng hai người đầu tóc làm phép, đem hai người buộc chung một chỗ. Vô. Luận biến thành như vậy, hai bên đều có được lực hấp dẫn cực lớn, trừ phi một bên chết. Ninh Thư cẩn thận quan sát Tịch Mộ Thành, phát hiện sắc mặt của hắn cực kém, tựa như là phủ một lớp bụi đồng dạng. Mi tâm phát tình, xương gò má vị trí cùng bờ môi lại là đỏ hồng một mảnh. Tịch Mộ Thành thân thể không được, Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Tịch Mộ Thành không còn dám đem ánh mắt thời Tư Nam trên người. Nhưng là thời, Tư Nam thật cao hứng. Ánh mắt vẫn luôn đặt ở Tịch Mộ Thành trên người. Tịch Mộ Thành tư thái yêu nhã ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đến lão gia tử nói. Gia, lão gia tử, không đúng. Ba ba, chúng ta thời gian thật dài không thấy. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Cút, từ đây ngươi không phải thời gia người. Lão gia tử lạnh lẽo cứng rắn như sắt nói. Tịch Mộ Thành khóe miệng nhẹ cười. Ba ba, ta đã làm sai điều gì ngươi muốn? Đuổi ta đi. Tai nạn xe cộ, bắt cóc, đây đều là Tịch Mộ Thành làm. Nhưng lại không có chứng. Cứ, tránh ở sau lưng. Những chuyện này cùng hắn quan hệ thế nào đều không có. Ta sống được thật tốt. Ngươi muốn đem ta đưa đến thời gia. Hiện tại lại muốn. Đuổi ta đi. Coi ta thành cái gì rồi? Tịch Mộ Thành lạnh nhạt nói. Thời Tư Nam nghe đến lão gia tử muốn đuổi đi Tịch Mộ Thành. Vội vàng nói. Ông, ngoài, cữu cữu đã làm sai điều gì sao? Không muốn đuổi đi cữu cữu. Chúng ta là, người thân, ngươi. Lão gia tử bị nghẹn phải nói không ra lời. Nhịn không được che che. Ngực, xanh cả mặt lập tức nói ra. Các ngươi yêu như thế nào liền như thế nào? Đi. Hộ công đẩy lão gia tử trở về phòng nghỉ ngơi. Ninh Thư minh bạch lão gia tử tâm tư. Đem Tịch Mộ Thành để ngay dưới mắt càng. Tốt hơn. Ninh Thư để hai bảo vệ canh giữ ở lão gia tử cửa. Cho lão gia tử ăn đồ vật. Ninh Thư đều phải xem trước một chút nhìn xem có hay không độc. Tịch Mộ Thành nhìn thấy Ninh Thư như vậy cảnh giác. Bật cười một tiếng. Thần. Sắc châm chọc. Tịch Mộ Thành ngay tại biệt thự ở. Hắn trốn tránh thời Tư Nam, nhìn thấy thời, Tư Nam đều đường vòng mà đi, hoặc là chính là giả bộ như không nhìn thấy nàng. Bộ dáng, thời Tư Nam vẫn nghĩ tìm cơ hội cùng Tịch Mộ Thành nói chuyện. Nhưng là có ông, ngoại cùng mụ mụ trong nhà, thời Tư Nam không dám quá rõ ràng. Nửa đêm thời điểm, thời Tư Nam gõ Tịch Mộ Thành phòng, Tịch Mộ Thành mở cửa, nhìn thấy thời Tư Nam thời điểm. Xoắn suýt muốn chết, nhìn thấy dạng này thời Tư Nam, Tịch Mộ Thành thật chịu không được, cảm giác, cay con mắt, béo phải đều ngăn chặn cửa, nhưng là thân thể của hắn lại vô cùng khát vọng nữ nhân này. Thực sự muốn cùng, nàng sao, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên, cữu cữu, ta rất lo lắng ngươi, khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu, thời Tư, Nam di chuyển thân thể đi vào Tịch Mộ Thành phòng. Tịch Mộ Thành chịu đựng thân thể dục vọng, đóng cửa lại, cữu cữu, Ngươi có biết hay không khoảng thời gian này ta là thế nào vượt qua? Ngươi không từ mà biệt. Thời Tư Nam chảy nước mắt khóc thút thít nói. Tịch Mộ Thành nghiêng đầu không nhìn tới Thời Tư Nam. Bụng dưới căng cứng phải. Giống như là muốn nổ rớt đồng dạng. Tịch Mộ Thành nhịn được thân thể đều tại run rẩy. Bên tai nghe Thời Tư Nam. Liên miên lải nhải nói lời này. Thảo. Tịch Mộ Thành không đành lòng. Vừa nhắm mắt. Trực tiếp Thời Tư Nam. Áp đảo. Tay chính là một mảnh mập nị mềm mại thịt. Tịch Mộ Thành nhịn thực sự không được. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Chỉ là hiện. Tại Thời Tư Nam quá béo. Rất nhiều tư thế đều giải tỏa không được. Chỉ có thể. Đến truyền thống tư thế. Tịch Mộ Thành nằm ở Thời Tư Nam trên người. Tựa như là nằm ở trên đệm thịt. Đồng dạng. Dầu mỡ cực kỳ. Tịch Mộ Thành là cao cao tại thượng người. Muốn bộ dáng gì nữ nhân đều không? Có. Nhất định phải cùng nữ nhân như vậy đến. Mấu chốt là nữ nhân này đối với. Hắn tràn đầy lực hấp dẫn. Trước kia Thời Tư Nam thanh thuần ngọt ngào. Đơn thuần tốt đẹp. Hắn mê luyến. Thời Tư Nam thân thể trẻ trung. Cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng là hiện tại Thời Tư Nam đều biến thành như vậy. Lực hấp dẫn vẫn là không. Có giảm bớt. Tịch Mộ Thành toàn bộ hành trình đều không có mở to mắt. Bên tai nghe Thời Tư Nam thanh âm. Trong đầu nghĩ lúc trước Thời Tư Nam dáng vẻ. Tịch Mộ Thành cảm giác thân thể của mình đều phải nổ tung. Hùng mãnh dày vò. Thời Tư Nam. A, một đạo bén nhọn tiếng thét chói tai vang vọng chỉnh cái biệt thự. Tiếng thét, chói tai một làn sóng so một làn sóng cao. Tê tâm liệt phế, tu luyện Ninh Thư dừng lại tu luyện. Vội vàng theo thanh âm đến Tịch Mộ Thành. Phòng, liền lão gia tử đều kinh động. Đã có bảo vệ phá mở cửa. Ninh Thư hướng bên trong xem xét. Nhìn thấy đầy người, thịt thừa Thời Tư Nam. Còn có Tịch Mộ Thành. Thời Tư Nam sợ hãi, phải thanh âm đều tại run rẩy. Cữu cữu, cữu cữu, cũng, mặc kệ chính mình thân thể trần truồng. Ninh Thư cầm chăn phủ lên Thời Tư Nam thân thể. Sau đó nhìn về phía Tịch Mộ. Thành, Tịch Mộ Thành che ngực của mình. Trong miệng phát ra a thanh âm. Hô hấp, dồn dập, một mặt vặn vẹo. Dưới thân thể của hắn mất đi khống chế đồng dạng. Bắn ra sen lẫn bọt máu ô uế. Hơn nữa căn bản là không dừng được. Tịch Mộ Thành thân thể co rút co quắp. Sắc mặt dần dần xanh lại. Ôm trái tim. Há to miệng. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Dưới thân còn tại chảy uế vật. Lão gia tử chạy tới nhìn thấy như vậy một màn. Khiếp sợ nói ra. Thượng Mã. Phong. Lập tức lắc đầu. Không cứu nổi. Tịch Mộ Thành mặt vặn vẹo đến một khối. Ánh mắt mang theo mãnh liệt không cam, lòng sợ hãi cùng cừu hận. Tịch Mộ Thành thấp giọng giống lên một tiếng. Thân, thể kịch liệt co quắp hai lần liền không có động. Nhưng là dưới thân thể của hắn, còn tại không bị khống chế bắn ra uế vật. Trong phòng tràn ngập một cỗ khó mà miêu tả mùi lạ. Thượng Mã Phong, chính là đại tiết thân. Khoa học cách gọi chính là tính dục. Đột tử, quá mức kịch liệt sao sao. Thân thể suy yếu, tại thuốc kích dục ăn mòn hạ đều có. Thể gây nên trái tim ngưng đập. Tịch Mộ Thành thân thể đã bị móc rỗng. Cho dù là không cùng Thời Tư Nam cùng một chỗ, cũng tay làm hàm nhai. Hoặc là tìm cái khác nữ. Lấy hết thân thể chịu không được dày vò. Tình huống như vậy bất ngờ chết. Rồi, Thượng Mã Phong, Hạ Mã Phong, Phong Phong muốn mạng người. Cữu cữu, cữu cữu. Thời Tư Nam nhìn thấy Tịch Mộ Thành không có động tĩnh. Thân thể ngẫu nhiên co rúm hai lần. Lập tức thê lương hô. Cuối cùng không chịu. Nổi mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư để bảo vệ đem Tịch Mộ Thành khiêng đi ra. Bảo vệ đem Tịch Mộ Thành dìu ra ngoài. Ninh Thư mở ra phòng gian cửa sổ tán. Tán hương vị. Ninh Thư nhìn thoáng qua không tiếp thụ được hiện thực ngất đi Thời Tư Nam. Nhặt lên trên mặt đất quần áo cho nàng mặc vào. Hết chương.